Vũ nghịch càn khôn, chương 1898, không có một bóng người. Gocchuyenaudio.com, người này là từ đâu tới? Có thể từ trong tay lão phu chạy trốn, thật là có mấy phần công phu. Bất quá, còn một tên, còn bảo vệ bọn họ không được mạng. Cam Chí Thương nghĩ như vậy, đi ra. Nhưng là, hình ảnh trước mắt lại một lần nữa để cho mắt hắn choáng váng. Cam Chí Thương vẫn cho là, hắn nhìn qua đúng là Thiên Vũ Điện chủ chết tiệt, đám người Sở Nam lừa gạt Viêm Long lá trà của hắn, sẽ bị thủ vệ ở chỗ này, cùng Chư Thiên Điện đệ tử tầng 3 vây quanh, giống như ngoan cố chống cự. Nhưng hắn hai mắt nhìn thấy, cũng không có vật gì. Không có khốn thú, không có Chư Thiên Điện đệ tử, càng không có đánh nhau, trước mắt im ắng, sạch sẽ, không có gì cả, bao gồm tên kia cùng hắn chém giết người không phải đối thủ của hắn, cũng không thấy rồi. Tại sao có thể như vậy? Cam Chí Thương hai mắt thoáng đỏ, bị lửa giận trong lòng nung đỏ, lần này hắn lửa giận so sánh với mới vừa rồi đem Sở Nam biến thành trà lão bắt hắn đưa ra Viêm Long lá trà còn lớn hơn nữa, lúc trước còn có thể nói không phòng bị chút nào, nhưng hiện tại, hắn đã toàn tâm đề phòng. Lão phu rõ ràng là hô lên ra lệnh thả ra thanh âm, tại sao không có ai tới đây? Cái nghi vấn này vừa ra, Cam Chí Thương cảm thấy được có cái gì không đúng rồi, đúng lúc này, có một đạo thân ảnh hiện lên, Cam Chí Thương vội vàng quát lên. Đứng lại, bởi vì trong lòng có hỏa quát lạnh một tiếng này, tự nhiên là năng lượng công kích. Người nọ bị Cam Chí Thương quát màng nhĩ nhất thời phun ra máu, thân thể còn lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, người này vội vàng nhìn Cam Chí Thương, thấy là đại trưởng lão, trong lòng càng thêm sợ hãi, trong lòng nghĩ tới. Đại trưởng lão tại sao đối với ta xuất thủ, chẳng lẽ nói. Tới đây, Cam Chí Thương gọi tới, người này nhịn đau, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt Cam Chí Thương, sau đó cung kính hành lễ, Cam Chí Thương quát hỏi. Mới vừa rồi lão phu phân phó xuống lệnh, ngươi không có nghe thấy sao? Ra lệnh, đại trưởng lão, ngươi đã nói cái ra lệnh gì? Người này nhướng mày, Cam Chí Thương trong lòng cảm thấy không ổn tăng nhiều, lại hỏi. Ngươi một chút thanh âm cũng không có nghe thấy sao? Trừ bỏ mới vừa rồi đại trưởng lão nói, ta không có nghe thấy gì cả. Nghe được trả lời như thế, Cam Chí Thương nhất thời ý thức được chuyện có chút phiền phức rồi, Sở Nam trong đám người kia hơn phân nửa còn có cao thủ, mặc dù thực lực không thế nào mạnh, nhưng ở phương diện thanh âm, khẳng định rất có nghiên cứu, bằng không cũng không thể có thể đem thanh âm hắn ẩn chứa đánh tan, khiến cho một tia cũng không có truyền ra. Ngoài ra, còn có thể chính là pháp bảo cao phẩm cấp pháp bảo, đem thanh âm cho hắn che giấu, hoặc là mai một rồi. Nhưng bất kể là loại khả năng kia, đối với Cam Chí Thương mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, đột nhiên, Cam Chí Thương vẻ mặt khẽ biến, bận rộn quát hỏi. Lúc người tới, thấy một nhóm người sao? Thấy được đúng là người Thiên Vũ Điện, bọn họ đi đâu rồi? Hình như là hướng tứ trưởng lão bên kia đi tới. Người này thanh âm còn không có dứt, Cam Chí Thương nóng lòng không dứt đã từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, bằng tốc độ nhanh nhất khiến người này vừa bị thương, còn phun ra máu, hắn nhìn Cam Chí Thương, sau đó kinh hãi, cảm giác được cảm giác đau đớn kia, không khỏi sinh lòng oán hận. Có gì đặc biệt hơn người, không phải là so với ta sớm ra đời mấy ngàn năm sao? Bằng không, gocchuyenaudio.com, ta hiện tại so sánh với ngươi còn muốn lợi hại hơn. Cam Chí Thương tự nhiên không biết tên Chư Thiên Điện đệ tử trong lòng là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên, cho dù biết rồi, Cam Chí Thương cũng không thèm để ý, nói không chừng còn sẽ xuất thủ, đem người nọ mặt sát, mà lúc này Cam Chí Thương vội vã như vậy, liền là bởi vì Viêm Long lá trà hắn bị Sở Nam mang đi. Mặc dù là Chư Thiên Điện đại trưởng lão, nhưng đối với 6 tấm Viêm Long lá trà, hắn cũng bỏ ra sức lực rất lớn, nguyên tưởng rằng lấy ra Viêm Long lá trà có thể cùng trà lão quan hệ gần hơn, bán trà lão một cái nhân tình, để ở thời khắc mấu chốt hữu dụng, không ngờ lại bị một cái Thiên Vũ Điện tiểu tử nghèo lừa gạt rồi. Cam Chí Thương không tha Viêm Long lá trà bị mất, lập tức gọi tứ trưởng lão đuổi theo, trong miệng còn nói. Mấy tên kia hãy thức thời, nếu không, lão phu bất kể ngươi có phải hay không, lập tức đem ngươi chém giết, dù sao sớm muộn ta cũng muốn diệt ngươi. Một mặt khác, Sở Nam bọn họ cách chỗ ở tứ trưởng lão không xa, Tử Giang cũng trở lại trong đội ngũ, Sở Nam hỏi. Như thế nào, mặc dù ta là lần đầu tiên diễn trò, nhưng muốn đi qua hắn, vẫn rất dễ dàng. Tử Giang vừa nói, còn nghĩ cảnh tượng lúc đó miêu tả xong, rồi nói. Ta nghe được hắn nói những lời đó, ta thật sự là thiếu chút nữa liền không nhịn được cùng hắn thật giết một cuộc rồi, hắn còn nói Sở công tử các ngươi đã bị vây quanh, trời cao không có chỗ tránh, xuống đất không đường, chỉ có chết, thật là ngu ngốc tới cực điểm. Ta bây giờ đang nghĩ Cam lão đầu nhi kia đi ra ngoài thấy trước mắt rỗng tuếch mặt sẽ là như thế nào. Hậu thổ cũng nổi lên dụ dỗ, Tử Giang cũng miệng nói. Hắn đã là lần thứ hai bị đả kích, nhất định là lửa giận ngút trời rồi, cũng không biết hắn có thể bị lửa giận của mình chết cháy hay không. Cả đám nở nụ cười, Sở Nam cũng là cười nói. hắn lửa giận càng nhiều, càng tốt. Nghe nói như thế, trụ cột lão cùng tiền lỗi cũng đang nhớ lại hư hỏa sở nam, nhưng trụ cột lão thân có nhận thức, hắn đã thấy được kết cục bi thảm của Cam Chí Thương. Cam Chí Thương phát ra thanh âm tự nhiên là bị sở nam cho thôn hút đến trong không gian trong cơ thể, hoàn toàn là vô thanh vô tức thôn hút lấy thanh âm kia, lại để cho sở nam nghĩ đến tang hồn chung trong đó có bất diệt linh hồn, hai linh hồn người này hiện tại cũng là cực kỳ hưởng thụ dễ chịu. Đúng, phía trước kia là tòa cung điện rồi. Tiên Vũ Điện Chủ nói ra, sở nam trong lòng chứa nhiều ý nghĩ, lúc này hắn một lòng muốn nhìn thấy cha mẹ, điệp theo tiên tử, lần này chia lìa, đối với hắn đi đồ đằng đại lục mà nói, thời gian ngắn không ít nhưng lần này chuyện phát sinh tình cảm nhiều nhất. Nghĩ đến lúc ở Trận Tông thiếu chút nữa đã không sống được rồi, cũng không phải bởi vì đủ loại cơ duyên thêm trùng hợp còn có người kia muốn đem hắn làm thành đối tượng trò chơi, thật có thể vĩnh viễn lại nhìn không thấy người yêu thân nhân bằng hữu nữa rồi. Tứ trưởng lão chính là người ban đầu đề cử Thiên Vũ Điện Chủ đi Thiên Vũ Đại Lục cho tới nay, đối với Thiên Vũ Điện Chủ cũng tương đối chiếu cố, mà cùng Cam Chí Thương có thù, nếu không phải như thế, lúc ấy Điện Chủ cũng sẽ không để cha mẹ sở nam tới. Khoảng cách ngắn, thoáng một cái trôi qua, nếu cảnh tượng như vậy đặt ở Bạch Gia Thôn, sở nam nhất định sẽ giống lên một tiếng nói. Cha, mẹ, điệp theo ta đã trở về. Đáng tiếc nơi, gocchuyenaudio.com. Này là chư thiên điện, sở nam chỉ đành phải đem tâm tình nổi lên ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô phóng lên cao. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đừng tưởng rằng có trưởng lão che chở ta cũng không dám làm gì ngươi sao. Ngươi tới nữa, ta liền không khách khí. Tiếng hô vừa dứt thay vào đó là một tiếng hừ lạnh như băng, thanh âm lạnh lùng tột cùng, nhưng thanh âm này đối với sở nam mà nói, lại quen thuộc vô cùng, sát khí đột nhiên liền từ trên người sở nam như loại vỡ đê lao ra, trực giác khiến Lôi Ngụy đứng bên cạnh giao đấu cũng phải dùng mình, ngay cả thân thể tiền lỗi cũng là dùng mình một cái. Sát khí quá nặng nề, thanh âm này, cùng hắn vội vã như vậy, người này khẳng định cùng hắn có quan hệ A-Hát. Lôi Ngụy trong lòng suy nghĩ, sau đó đi theo sở nam, cùng lúc đó, cái tiếng hô kia còn trở nên đắc ý và hèn mọn. Ta liền muốn đi qua, ngươi muốn làm sao khách khí. Đừng tưởng rằng trưởng lão hội tới cứu ngươi, đám trưởng lão đã bị sư tôn ta quân lấy, còn những thứ bằng hữu kia của ngươi nữa, cái gì bốn mùa. Cũng bị khốn trụ rồi, hết thảy tất cả ta đều đã nghĩ đến, cho nên, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Hèn hạ, không sai, ta tại sao hèn hạ. Nhưng là ta có thực lực để hèn hạ, ha ha ha. Điệp theo tiên tử, ngươi nên đáp ứng làm bầu bạn song tu A-Hát, ta có thể mang đến cho ngươi hạnh phúc lớn nhất, ngươi nên đáp ứng A-Hát. Ta liền chết cũng sẽ không theo ngươi, cho ngươi mặt mũi ngươi không nhớ, vậy đừng trách ta mạnh bạo rồi. Nói xong, thân ảnh này nhắm điệp theo tiên tử đánh tới, lúc này điệp theo nhắm mắt thân ảnh sở nam rơi xuống, tùy theo còn có một đạo kiếm quang đánh ra. Cách chương.